Hệ thống, ta chỉ muốn làm người qua đường. Chương 21 giờ 21, cổ đại cũng không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thiên Tuế tầm đừng quan tâm nữa. Ta uống xong ly trà này còn phải ra ngoài để hoàn thành nhiệm vụ. Ngọc Thú, ký chủ nam chính đã chuẩn bị gần xong tất cả rồi. Người không định làm gì sao? Bạch Thiên Tuyết, hắn muốn làm vua thì cứ việc. Nhưng nếu hắn dám làm gián đoạn nhiệm vụ của ta thì cũng nên rửa cổ chờ một kiếm của ta. Ngọc Thú, cũng đúng nhưng, khi nam chính lên ngôi không phải sẽ khó hơn cho người sao? Bạch Thiên Tuyết, cho dù hắn lên ngôi thì vẫn có cách cho hắn xuống thôi. Mà chuyện đó rất phiền. Cho nên khi về nhà rồi đi dọn dẹp luôn. Ngọc Thú, ký chủ cũng đến lúc người phải tỉnh dậy rồi. Bạch Thiên Tuyết, thôi ta đi đây. Nói rồi cô đứng dậy và biến mất. Còn bên ngoài thì cô vừa mở mắt ra thì thấy bên giường của cô có một người ngồi đó ngủ và đang nắm tay cô. Người đó không ai khác là Hoàng Phi Long. Cô ngồi dậy và cố gắng nhẹ nhàng rút tay ra, khi gần được thì bàn tay kia nắm chặt hơn. Hoàng Phi Long nhút nhít rồi ngồi thẳng người nhìn cô. Hoàng Phi Long, nàng tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu ở đâu không? Có cần kêu thái y không? Bạch Thiên Tuyết, tiểu nữ không sao, nhưng đại hoàng tử ngài có thể bỏ tay của tiểu nữ ra được không? Nghe cô nói vậy, Hoàng Phi Long mới từ từ buông tay cô ra. Cô thấy vậy thì nhanh rút tay mình về. Bạch Thiên Tuyết, đại hoàng tử mời ngài ra ngoài. Tiểu Đào, Tiểu Mai hai em vào đây giúp ta chuẩn bị, còn đi về. Tiểu Đào, Tiểu Mai từ ngoài đi vào. Hoàng Phi Long cũng tự giác mà đi ra. Tiểu Mai, tiểu thư người khỏe chưa? Nếu thấy còn khó chịu thì mình ở đây thêm một hôm cũng được. Tiểu Đào, đúng vậy tiểu thư, mà con người đẩy tiểu thư xuống nước thì người muốn xử lý như nào ạ? Bạch Thiên Tuyết. Ta khỏe rồi không cần phải lo, còn về cô gái kia thì đem về đưa vào giáo huấn một chút, rồi cho cô ta ký giấy bán thân làm người hầu trong phủ không cho ra ngoài. Nhưng nhớ là phải nói và đưa cho gia đình họ một số tiền như mình mua nha hoàn. Tiểu Mai, dạ em biết rồi, em đi liền đây. Tiểu Đào, cô ở lại giúp tiểu thư chuẩn bị đi. Tiểu Đào, ta biết rồi. Khi chuẩn bị và ăn sáng xong thì cô vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Hoàng Phi Long đã đứng đợi trước cửa. Nhưng cô không quan tâm mà đi đốt nhan. Xong tất cả cô vừa bước ra xe thì Tiểu Mai đã đứng chờ sẵn. Thấy cô đi tới thì đỡ cô lên xe. Lần này trên đường về rất thuận lợi cho nên không phải qua đêm bên ngoài. Đến nhà thì phụ thân cô đang đứng đợi trước cửa lớn. Cô được chính tay phụ thân đỡ xuống. Chào tạm biệt xong thì Hoàng Phi Long cũng rời đi và trở về phủ của mình. Cô cũng về phòng của mình và ngủ một giấc cho đến tối mới chịu dậy. Cô vệ sinh xong là ra ăn tối cùng phụ thân. Rồi ngồi uống trà nói chuyện thêm một lúc thì cô mới đi về thay đồ rồi đi ra ngoài. Bạch Thiên Tuyết, tiểu thố nơi nam chính nuôi binh lính ở đâu? Ngọc Thú, là ở một thanh lâu do nam chính mở, cho nên không ai biết cả. Bạch Thiên Tuyết, thì ra là như vậy cho nên người ta mới nói nam chính ăn chơi à, Ngọc Thú. Đúng vậy ký chủ, thanh lâu đó gần với trà quán của người Nhất. Bạch Thiên Tuyết, nếu vậy thì tiện quá rồi, mình xuất phát đi phá nam chính thôi. Cô cứ vậy mà đi đến trà quán của mình, bước vào như bình thường, cô đi thẳng lên lầu ngồi. Bà chủ lần này ra nói chuyện với cô rất nghiêm túc. Không như lần trước nữa. Tú Phương, chủ nhân hôm nay ngài đến đây không biết có chuyện gì. Bạch Thiên Tuyết, dạo này bọn họ tập luyện thế nào rồi? Ta có nhiệm vụ đầu tiên định cho họ làm đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú Phương, dạ họ tập luyện trong quyển sách mà người giao cho tiến bộ rất nhanh, cho nên người cứ nói. Bạch Thiên Tuyết, được vậy các ngươi đi diệt thanh lâu ở gần trà quán của chúng ta Nhất. Diệt tận gốc luôn, về mặt làm ăn. Hay là người cũng vậy. Tú Phương, đã nhận lệnh, sáng mai sẽ có tin cho người. Bạch Thiên Tuyết, được, nếu ngày mai mà ta không nghe có tin gì thì các ngươi hãy chuẩn bị chịu hình phạt đi, không nhẹ đâu. Tú Phương, rõ thưa chủ nhân. Bạch Thiên Tuyết, vậy ta về đây, ngươi liệu mà làm đi. Cô đứng dậy và đi ra khỏi quán, đi về một hướng không lâu thì thấy một thanh lâu có nhiều nữ nhân đứng trước cửa gọi khách. Cô chỉ cười nhẹ rồi đi lướt qua. Bạch Thiên Tuyết. Quán của nam chính nhìn đẹp đó chứ? Tiểu Thố từ trong không gian phóng ra bám trên vai cô lên tiếng. Ngọc Thố, đương nhiên rồi ký chủ, nam chính luôn luôn hơn người bình thường mà. Bạch Thiên Tuyết, nhưng ta chỉ đi công lược lần này thôi, nếu có lần sau thì thả chết, chứ không công lược đâu. Chuyện tiên hiệp hay, Ngọc Thố, em biết rồi thưa ký chủ, nhưng đây là nhiệm vụ bắt buộc chứ có phải em muốn đâu. Bạch Thiên Tuyết, Nhưng ta nói rồi chỉ lần này thôi, không có lần sau nếu có thì ta không làm. Ngọc Thú, nhưng mà người đang đi đâu vậy ký chủ? Bạch Thiên Tuyết, ta đang đi dạo chơi đó mà, ăn gì không ta mua cho. Ngọc Thú, em muốn ăn hồ lô ngào đường. Bạch Thiên Tuyết, được vậy thì đi thôi nào. Cách Chương.